Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 2052. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2052. Cô mượn ánh trăng soi sáng để đi tới ban công. Cố Thành Trung vẫn ở dưới lầu không rời đi. Bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt kính lạnh lẽo rồi từ từ trùng xuống hình bóng mình. Cố Thành Trung, em cũng muốn chiến đấu một lần vì anh. Kể cả khi em phải trả giá bằng mạng sống của mình. Lúc này, ngoài cửa, Diên nhìn cánh cửa đóng chặt. Trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Anh đau đớn nhắm mắt rồi lại mở ra. Ánh mắt sắc lạnh, anh quay đầu nhìn về phía cuối hành lang. Ra đi, cô muốn trốn ở đó tới lúc nào vậy? Trái tim của Lê Sa đang trốn trong góc co quắp lại. Nửa đêm đói bụng, cô lặng lẽ đi xuống lầu. Sợ làm phiền người khác, nhưng lại không muốn thấy Cố Thành Trung đến tìm Hứa Trúc Linh. Cô không muốn tham gia vào cuộc vui. Trốn trong bếp sau khi ăn hết bánh quy và hài lòng về phòng. Nhưng thấy Diên đến tìm Hứa Trúc Linh. Tâm tình của cả hai người đều có chút kích động. Cô không muốn tiến lên xen vào. Cô chỉ trốn ở đây. Không muốn nghe những âm thanh truyền đến. Nhưng khi âm thanh truyền đến cô lại không thể khống chế được lỗ tai của mình. Một hai đều nghe không thiếu. Nhưng cô ấy thực sự không cố ý. Cô siết chặt quần áo của mình. Hơi lo lắng vì sợ Diên sẽ hiểu lầm điều gì đó. Dù sao họ của cô ấy là Nhật Kinh. Có mặt ở đây đã là Cố Thành Trung và nhà họ Quý Khai Ân. Cô ngượng ngùng bước ra ngoài nói. Tôi đói. Tôi xuống nhà ăn chút gì đó. Lúc về anh lại đụng phải tôi. Sợ làm phiền anh nên. Cô cố gắng hết sức để giải thích. Nhưng cảm thấy quá áp lực. Đặc biệt là. Diên nheo mắt nhìn bản thân một cách ngờ vực. Bên trong giống như mực dày bị đánh đổ vào. Đôi mắt xanh đen và sâu thẳm. Anh nghi ngờ bản thân và không tin tưởng chính mình. Nên cuối cùng anh nhất quyết không nói. Anh biết anh đang ở đây và không muốn cô nghe thấy những chuyện không nên nghe. Anh ấy cảm thấy mình là một thành viên của công ty Nhật Kinh. Cho dù cô đã nhiều lần chứng minh mình không liên quan đến công ty Nhật Kinh. Sẽ không bán mạng cho họ. Nhưng không đáng tin chính là không tin. Khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của anh, cô biết rằng có nói thêm cũng vô ích. Cô bĩu môi nói, thực xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi. Cô không thích hợp ở đây, không thích hợp ở bên cạnh Trúc Linh. Đi đến từ đâu thì quay trở về đó. Đừng ép tôi, anh lạnh lùng nói. Khả năng chịu đựng của anh ấy đối với phụ nữ là có hạn. Anh, có phải ngay từ đầu anh không tin tôi vì tôi là người của công ty Nhật Kinh? Trong lòng cô đã có câu trả lời. Nhưng cô vẫn muốn hỏi trực tiếp. Ngay cả khi hỏi, trái tim tôi rất khó chịu nhưng vẫn mang một tia hy vọng. Đôi mắt cô tràn ngập ánh sáng và hy vọng vào một điều gì đó. Cách chương.